Tuy ở khắp mọi nơi khác nhau đều chung một xe như thế này. Nhưng ai cũng hiểu nếu chậm chỉ cần trong phút chốc sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại đối với mọi người. Thấy xe ngày một tăng tốc trên đường đi, Thiếu Kiệt lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn người quân nhân cạnh mình hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến đâu thế? Thưa thủ trưởng, đội chúng ta lần này sẽ cứu hộ cứu trợ người dân ở vùng phía Tây. Đã có một nhóm hậu cần quân y đi trước bắt đầu xây dựng lều trại ở những nơi kiên cố, còn chúng ta tới là đi vào từng khu vực nhà dân vùng có nguy cơ sạt lở cao để thuyết phục họ di dời. Nếu xét theo tình hình bây giờ thì khoảng hơn 2 giờ nữa là đến nơi làm nhiệm vụ. Nhìn vào đồng hồ trên chiếc điện thoại của mình lúc này là 9 giờ 25, vậy là 11 giờ hơn tới nơi. Thiếu Kiệt cũng chưa từng thuyết phục người dân di dời bao giờ nên hỏi người quân nhân kia. Thường công tác di dời có dễ không? Người dân có một lòng hợp tác với chúng ta không? Tôi chưa từng làm công tác này nên hỏi anh cho biết để lát còn thích ứng. Thưa thủ trưởng, công việc này tương đối khá khó khăn. Một số người dân cứ xem như là dọn nhà nên bao nhiêu đồ đạc đều gom lại nên cũng khá khó cho việc thuyết phục. Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc rồi nói với người quân nhân. Tôi biết rồi mà, mai mốt đừng gọi tôi là thủ trưởng, tôi không quen cho lắm, cứ gọi là Thiếu Kiệt là được. Cách chương.